Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Thời Quang Chi Chủ. Bởi khoảng cách xa xôi, Thanh Khư lần công kích này trải qua 3 thời gian 14 năm phi hành, mới miễn cưỡng trong số mệnh Thời Quang Chi Chủ. Thời Quang Chi Chủ làm tạo hóa sinh mệnh bản thân có né tránh lần công kích này năng lực. Bất quá bởi cái này chia ra đi hỗn độn vũ trụ thể lượng thực sự quá nhỏ. 100 năm ánh sáng hỗn độn vũ trụ tạo thành công kích đối với thể lượng khổng lồ Thời Quang Chi Chủ tới nói cũng không có cách nào tạo thành dáng dấp giống như thương tổn. Giờ khắc này bản thể của hắn vì cướp giật bị hỗn độn chi chủ nuốt vào nhiên huyết chi chủ đã. Cùng hỗn độn chi chủ vũ trụ quấn quýt lấy nhau. Lại thêm bản thân hắn đại bộ phận phần tập trung tinh thần ở hỗn độn chi chủ cùng ngoại giới ta. Thần trên người, đối với loại này sẽ không tạo thành tổn thương gì công kích cũng là vô hạ để ý tới. Tùy ý lần công kích này kích phá thân thể của hắn. Dư thế không giảm hướng về hỗn độn trong vũ trụ bộ bao phủ mà đi. Đem một đường trên gặp phải hết thảy văn minh, tinh không, hết thảy hóa thành hư vô. Kết quả này để Thanh Khư khá là kinh hỉ. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Thần diễn văn minh bên ngoài hóa thân tính toán cái kia cỗ hỗn độn vũ trụ cần phải lại có thêm. Một ngày thời gian liền đem đi ngang qua thần diễn văn minh sau. Đã không còn nửa phần lưu thủ. Thân hình nhảy lên. Bay thẳng đến thần diễn văn minh lướt đi. Có bản thể tiếp ứng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thời Quang Chi chủ nghĩ trăm phương ngàn kế mà dẫn ra tạo hóa thần ngọc người nắm giữ mà bố trí cạm. Bẫy đến tột cùng khốn không khốn ở ta. Để bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Hắn trực tiếp điều động vị này nằm vùng ở thần diễn văn minh trong đó xuất thân tôn quý hóa thân. Tê liệt đại bộ phận phần tham chắc khí. Cho tới ở hắn bước vào thần diễn văn minh thời gian. Hoàn toàn có thể xưng tụng tiến quân thần tốc. Không có gây nên bất luận người nào coi trọng. Bất quá thần diễn văn minh đối với tham chắc khí phương diện hiển nhiên 10 phần coi trọng. Làm phát hiện đến một đường thẳng giống như tham chắc khí mất linh sau. Tất nhiên là cảm thấy dị thường. Dù cho có vị này nằm vùng ở thần diễn văn minh cao tầng hóa thân từ đó cản trở. Thậm chí chém giết vài vị quân bộ quan lớn. Có thể làm Thanh Khư bước vào thần diễn văn minh tới gần thủ đô tinh hệ thời gian. Hạm đội khổng lồ vẫn cứ tự thủ đô tinh hệ bay lên. Từng chiếc vũ trụ kỳ hạm. Thậm chí còn chiều không gian chiến hạm dồn dập hướng về Thanh Khư vị này cường đại hóa thân cắn. Giết mà đi, nhất định phải mau chóng. Nếu như thời Quang Chi chủ thật sự ở nơi này để lại cơ sở ngầm. Chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Thanh Khư nhìn về phía trước rất nhiều chuẩn bị chặn lại vũ trụ. Kỳ hạm cùng mười mấy chiếc tương đương với đại thần thông giả cấp chiều không gian chiến hạm. Không chút do dự đem cái kia thân cư cao vị hóa thân bại lộ. Khiến cái hóa thân này tại chỗ nhảy vào trung ương quang não. Đem cai quản toàn bộ thần diễn văn minh hết thảy chiến tranh khí giới vận chuyển trung ương quang. Não một lần phá hủy. Mất đi trung ương quang não khống chế. Mười mấy chiếc chiều không gian chiến hạm sức tính toán xuống dốc không phanh. Có thể bộc phát ra sức chiến đấu cũng là điên cuồng trượt. Nhân cơ hội này, Thanh Khư cường hóa nhất thân căn bản không cùng bọn họ giao chiến. Một cái chiều không gian nhảy lên, đã xông vào thần diễn văn minh thủ đô tinh, hướng về ẩn giấu ở thủ đô tinh ngoại vi một viên cứ điểm phóng đi. Có thể không chờ hắn vọt tới cái này cứ điểm, một luồng số liệu dòng lũ dĩ nhiên từ cái này tòa cứ điểm trong đó khuếch tán. Này chút nguyên bản hư huyễn tồn tại vào đúng lúc này hình thành đối với sinh mạng từ trường mãnh liệt xung kích, nếu như đổi thành một cái tầm thường đại thần thông giả, sợ là cũng bị loại này quấy dày sinh mệnh từ trường đặc thù công kích ép tới từ trường rối loạn, thậm chí có ngã xuống oai. Nhưng đối với sinh mệnh bản chất đã tương đương với chân chính hỗn độn sinh mệnh Thanh Khư tới nói, tầng thứ này công kích nhưng hoàn toàn thuộc về có thể ngăn cản phạm trù bên trong. Này cũng ảnh hưởng đến đại thần thông giả sinh mệnh từ trường. Đủ để phổ thông đại thần thông giả sinh mệnh từ trường tan vỡ tin tức dòng lũ. Tất nhiên là thời Quang Chi chủ hóa thân phủ xuống. Quả nhiên, thời Quang Chi chủ đã sớm có chuẩn bị chu đáo. Lại không tiếc ở thần diễn văn minh, trong đó thời khắc giữ lại một vị hóa thân chú lưu. Có cái hóa thân này ở, hắn sẽ cùng ở đích thân nhìn chằm chằm khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Khó trách hắn sẽ như vậy yên tâm đem tạo hóa thần ngọc đặt ở thần diễn văn minh trong đó mà không lo lắng trộm gà không xong phản thực một thanh mét. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhất thời hiểu trước mắt tình cảnh. Mà cái kia cỗ giật tản ra ngoài tin tức dòng lũ hầu như nháy mắt diễn đã biến thành cực lớn đến vượt qua dòng dã một cái 21 cấp văn minh sức tính toán. Tất cả sức tính toán toàn bộ trào vào vốn là ẩn giấu ở thần diễn văn minh một chiếc tương tự với cơ giáp giống như chiến tranh khí giới bên trong. Vị này tương tự với cơ giáp giống như chiến tranh khí giới chỉ có 1 vạn cây số trên dưới. Cùng một viên phổ thông hành tinh tương đương. Có thể để người có chút hít thở không thông là máy này tương tự với cơ giáp chiến tranh khí giới. Lại hoàn toàn là bất hủ vật chất đúc thành. Phải biết, bất hủ vật chất mức độ kiên cố càng ở đắp nạn tạo hóa thần khí tạo hóa vật chất bên trên. Ngoại trừ miễn cưỡng nắm giữ một tia thời gian sức mạnh huyền ảo hỗn độn cảnh tầng thứ 6 cường. Giả ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thay đổi bất hủ vật chất đặc tính năng lực. Thậm chí mặc dù hỗn độn cảnh tầng thứ 6 hàng đầu tồn tại đối với bất hủ vật chất thay đổi cũng cực kỳ có hạn. Nói cách khác, thời Quang Chi chủ nếu như đem khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ đặt ở cái này cơ giáp trong đó. Ngoại trừ cùng hắn đồng cấp chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ tự thân tới. Bằng không, dù cho nhiên huyết chi chủ này chút hỗn độn cảnh 5 tầng tột cùng tồn tại đều chỉ có thể sử dụng bất hủ vật chất đem phá hoại, mà không cách nào từ trên thân thời Quang Chi chủ đem khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ lấy đi. Có máy này từ bất hủ vật chất rèn đúc mà thành cơ giáp. Thời Quang Chi chủ bản thân dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Mà có thể thao túng một máy bất hủ vật chất chế tạo cơ giáp. Chủ chiến hóa thân. Thời Quang Chi chủ ở lại chỗ này tuyệt đối là một vị chủ chiến hóa thân. Hơn nữa, lấy bất hủ cơ giáp cùng tạo hóa thần ngọc mảnh vụn tầm quan trọng. Này vô cùng có thể là một vị cường đại nhất chủ chiến hóa thân. À, để ta xem một chút. Lần này câu đi lên có phải là ta muốn câu cái kia con cá lớn? Chấm ngoặc kép, từ bất hủ vật chất chế tạo trong cơ giáp mơ hồ lan truyền ra một tia tin tức. Ngay sau đó, liền thấy kia tôn bất hủ cơ giáp thoáng hơi động, bay thẳng đến Thanh Khư hóa thân chộp tới. Ở hắn một chảo này bên dưới, thời gian, không gian pháp tắc phảng phất hết thảy không cách nào trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không gian, cái gì là không gian? Duy có thời gian mới có thể đo đạc ra không gian khái niệm. Ở một cái không có vật tham chiếu không gian, cất bước 1000m cần 15 phút. Bởi vì 15 phút khái niệm, hắn có thể đủ lý giải 1000 thước độ dài. Nếu như đem 15 phút cái khái niệm này tiêu trừ, dù cho hắn nháy mắt vượt qua 1000m, nhưng đối với không có vật tham chiếu người ngoài tới nói, hắn đến cùng có không có động tới, đều không thể phán đoán. Này chính là sức mạnh của thời gian. Ở thời gian trước mặt, không có không gian tồn tại. Chính là bởi vì này một đặc tính, cho tới làm thời Quang Chi chủ khống chế được bất hủ cơ giáp lấy ra tới một sát na kia. Đòn đánh này dĩ nhiên rơi xuống Thanh Khư vị này ở thần diễn văn minh trong đó còn có chút thân. Phận hóa thân trên người, không có bất kỳ quá trình. Thật giống như Thanh Khư cái hóa thân này bản thân đã bị thời Quang Chi chủ khống chế được bất hủ cơ giáp bắt được như thế. Ở trước mặt loại sức mạnh này, dù cho hắn cái hóa thân này có không kém hơn đại thần thông giả cấp sức chiến đấu, vẫn cứ không có một chút nào sức phản kháng. Không, đừng nói một tôn đại thần thông giả cấp hóa thân, coi như bản thể của hắn đến, trừ phi cách khoảng cách đủ xa, hoặc là có cực lớn đến khó có thể bị nhất thời phá hủy thể lượng. Bằng không, vẫn cứ không có bất kỳ sức phản kháng có thể nói. Đây chính là hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vĩ đại tồn tại đáng sợ. Xa không phải hỗn độn cảnh 5 tầng trước đây bất kỳ cơ thể sống có thể đối kháng đáng sợ. Bất hủ cơ giáp nắm lấy Thanh Khư hóa thân. Sau đó, dùng sức sờ một cái. Oành, hóa thân nát tan. chen lẫn ở đằng kia đạo hóa thân chính giữa thần niệm căn bản không kịp tự hủy. Sau một khắc, thanh khư này đạo thần niệm đã rơi xuống thời quang chi chủ trên tay. Hơn nữa, này đạo thần niệm chính giữa các loại ký ức không ngừng trào hiện. Không, không phải ký ức, mà là này đạo hóa thân cả đời trải qua, mà là thời gian trên người hắn lưu lại dấu vết. Những dấu vết này từ thanh khư có nội các hội nghị thành viên thân phận lui về phía sau về phóng. Đầu tiên là về bỏ vào hắn trở thành một hàng tinh hệ chấp chính quan. Lại về phóng tới hắn ở trường quân đội trong đó thu được phá lịch sử giống như thành tích ưu tú. Lại về phóng tới hắn sống lại ở một người hầu tước thế gia trong đó. Cuối cùng, về bỏ vào thanh khư bản thể. Cái kia đối với thời quang chi chủ mà nói gần trong gang tấc. Chỉ cần rút ra khí lực là có thể đối phó bản thể. Không có bí mật, không có bất kỳ bí mật. Từ thanh khư phát hiện đến thời quang chi chủ ra tay. Đến hắn hóa thân bị thời quang chi chủ bắt giữ. Lại tới thời quang chi chủ thời gian sử dụng quang hồi tưởng phương pháp đưa hắn trên người thời. Gian dấu vết hết thảy khắc lục chọn đọc. Toàn bộ quá trình hầu như đều ở một cái chớp mắt. Ngắn ngủi đến hắn vị này có mạnh mẽ chiến lực hóa thân thậm chí cũng không kịp với trước mắt vị. Này bất hủ cơ giáp phát động vô lực tiến công. Này sẽ là của ngươi bản thể sao? Một cái hỗn độn sinh mệnh. Để cho ta tới nhìn trên người ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Thứ ta muốn đến tột cùng ở không ở trên thân thể ngươi. Thời quang chi chủ tia ý thức này nhàn. Nhạt nói. Xuyên thấu qua thanh khư hóa thân này đạo thần niệm hồi tưởng đến thanh khư bản thể. Khóa chặt lại thanh khư bản thể vị trí. Thân phận sau. Vẫn chưa đình chỉ. Sau một khắc. Có liên quan với bản thể hắn chính giữa rất nhiều tin tức lại lần nữa về phóng. Thời quang chi chủ, thật sự mạnh mẽ đến trình độ này. Chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn trên người mình hết thảy bí mật bị thời quang chi chủ một điểm một giọt xuyên. Thấu qua thời gian dấu vết về thả ra, trong lòng trực giác được một mảnh lạnh lẽo. Thời khắc này hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình tất cả tính toán, tất cả mưu tính. Ở thời quang chi chủ loại này hỗn độn cảnh tầng thứ 6. Rời trung cực vĩnh hằng chỉ thiếu chút nữa vĩ đại tồn tại trước mặt là hạng nào buồn cười. Là hạng nào nhỏ bé. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ nắm giữ sức mạnh hình thái. Thủ đoạn thần thông, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Đặc biệt là trước mắt vốn là tinh ở thời không một đạo thời quang chi chủ. Ở sức mạnh thời gian trước mặt. Dù cho hắn thân là hỗn độn sinh mệnh, chỉ cần một ngày chưa thành liền bất hủ, bước vào hỗn độn cảnh tầng thứ 5, liền không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đối phương chỉ cần một chút, là có thể đưa hắn trong ngoài toàn bộ nhìn thấu. Ong ong, ngay ở thanh khư trong lòng mơ hồ tuyệt vọng coi chính mình hết thảy tất cả đều phải ở thời quang. Chi chủ trước mặt bại lộ, hắn tất cả kế hoạch đều sẽ bị thời quang chi chủ nhìn thấu. Thậm chí ngay cả mang theo chính mình chạy tới thời quang chi chủ phụ cận bản thể đều đem bị trở. Thành thời quang chi chủ con mồi thời gian. Một trận cương quang, đột nhiên đem thời quang chi chủ trên tay không ngừng hồi tưởng hình tượng toàn bộ rọi sáng. Làm cho thời quang chi chủ đón lấy hồi tưởng đi xuống tin tức trở nên một mảnh trắng mờ. Ồ, loại biến hóa này để thời quang chi chủ có chút bất ngờ. Mà nguyên vốn cho là mình khó hơn nữa có hy vọng lật bàn thanh khư ở nhìn thấy cái kia trận ánh. Sáng thời gian cũng là một cái giật mình. Là cái kia ly không biết tên thần đèn. Là cái kia ly chiếm được xích ngục chi chủ. Ẩn chứa vĩnh hằng hơi thở không biết tên thần đèn. Cái kia ly thần đèn rọi sáng ra đến ánh sáng. Quấy nhiễu thời quang chi chủ đối với hắn thời gian về phóng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.